Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 22, cờ ma tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 22, tại phòng y tế. Sau khi nó nói vậy xong, cả căn phòng đầy vẻ u ám. Vấn đề bây giờ là tay nó bị bó vải lại như cái giò heo ý. Ôi bàn tay vàng của tôi, hu hu. Nó mếu máo chua mỏ ra. Mà sao hai tụi bay đánh nhau thế này? Ai cũng hỏi, cóc biết à, chơi tao tao quất lại thế thôi. Nó bảo, thế là ai cũng im du hết. Tụi bay đi theo tao lên phòng bảo vệ chút. Nó ra lệnh, chi, đồng thanh, nó chỉ im lặng bước ra khỏi phòng nhưng trước mắt nó bây giờ là hình ảnh cả lũ học sinh đang bu nghẹt kín khắp nơi, nó ngã ngửa luôn, chị Mi nhà ta thấy cảnh tượng vậy liền ra tay. Đếm tới ba kêu người ta hốt xác, Mi quát lớn, một, hai, vèo vèo vèo, thế là cả lũ nghe Mi chửi thế là mạnh đứa nào xách dép chạy hết. Điều hù kê nhỡ, nó nuốt nước bọt, thế là cả đám đi lên phòng bảo vệ theo ý nó, lết xác theo nó. Có chuyện này mọi người cần biết. Nó nói, thế là nó đuổi hết cả lũ bảo vệ hám gái ra ngoài, trong phòng chỉ còn tụi nó ngồi đó. Mọi người ngồi xuống riêng nó thì lại bật đoạn video ban nãy đang xem lên thế là. Một phút, hai phút, tất cả mọi người đang xem video thì trong lúc tức giận anh Vũ cầm ngay chiếc điều khiển ném mạnh vào tivi đó. Rầm, rẻng, rẻng, tiếng kính vỡ, những mảnh kính từ tivi từ từ nứt ra, khói bốc lên. Tại sao em giấu anh? Vũ mắng cô anh, em, cô ấp úng, tụi nó làm vậy sao em không nói chị xử cho. Mi cũng mắng cô, thôi anh chị, nó lên tiếng, em đã cho ả một bài học rồi. Nó lên mặt, vậy là, ai cũng nhìn nó, phải ả ta là do em bụp. Nó cười nhếch môi, như vậy là còn nhẹ sẽ còn nhiều trò vui nữa cho xem. Nó búng tay làm cả căn phòng im thiên thít, thế là cả bọn kéo nhau ra phòng mặc kệ chiếc tivi đang bốc khói, cả lũ bảo vệ kéo vào khóc tiếng miên luôn, ơ mà cái tên bệnh hoạn kia đi đâu rồi ta. Kiệt lên tiếng, reng reng reng, alo, tao về trước có công chuyện gấp. Hắn lên tiếng, rụp tút tút tút, tên chết tiệt này, nó thấy vậy liền đơ người hỏi, ai vậy anh, thằng âm binh bạn tụi anh á mà. Kiệt nháy mắt, thế là cả đám ôm bụng cười, reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu hết giờ học. Ủa thôi ta lên lấy đồ rồi ra về nào. Anh Vũ lên tiếng, thế là cả đám lên lớp và lấy cặp sách ra về. Tại biệt thự nhà anh Vũ, Bình Bong, người hầu ra mở cửa. Ủa băng đấy à, vào đi em. Anh Vũ thấy nó, thế là nó vui vẻ bước vào nhà. Quỷ già đến đây làm gì? Cô bước xuống lầu, cho tao ngủ ké. Nó nháy mắt với cô. Hà à à, cô và Vũ đồng thanh. Hai anh em rớt răng với nó luôn. Một lát sau đang ngồi ăn cơm tối thì nhà lại nghe thấy tiếng chuông reo. Để em mở cửa cho. Nó đứng dậy và ra khỏi bàn ăn. Hai anh em thấy nó rất lạ, tiếng chuông cửa được nhấn khá nhiều inh ỏi luôn làm nó bực tức quát lên. Nín, cạch, vừa mở cửa thì, a a a, cả nó và người kia cùng hét lên, óc khỉ chết tiệt. Nó la lên, vịt xấu xa, là hắn ý, thế là nó đóng sầm cửa lại, bỏ hắn đứng trước cửa tức xì khói luôn. Quéo quéo quéo, hắn ta đơ người 2 giây, còn nó thì bỏ đi dô bàn ngồi ăn cơm tiếp. Thế là tiếng chuông cửa lại liên tục kêu inh ỏi luôn. A si, nó quát lên, thế là người làm đi ra mở cửa, hắn đẩy cửa đi vào luôn. Này vịt xấu xí kia, hắn vừa đi vừa tức xì khói nói. Nó vẫn im lặng thản nhiên ăn cơm tiếp như không có gì hết, cả cô và Vũ thì ngớ người ngồi xem nó và hắn. Tôi đang nói với cô đấy. Hắn quát lớn, gì con muỗi đang kêu đấy à? Nó đá đều hắn, cách trương,